Vĩnh Sinh, chương 357, tự rước lấy nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Vũ Dương biết rõ tu vi của Phương Hàn còn thấp, cho dù có được nhiều kỳ ngộ cũng không thể nào chống lại được đệ nhất chân truyền đệ tử của Huyết Ảnh Ma Tông. Tích xúc của Phương Hàn vẫn còn rất kém, bây giờ hắn không thể cùng Phương Hàn động thủ, phân thắng bại nên định hạ nhục Phương Hàn trước mặt nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa. Nào biết đâu rằng, Phương Hàn không có chút biểu hiện gì, chỉ lặng lặng chờ nghe hắn nói xong, sau đó mới mở miệng lắc đầu, ánh mắt như của một vương gia thế tục nhìn thấy một tên tài chủ mới nổi lên đang khoe khoang sự giàu có của mình vậy. Huyết Vũ Dương, ngươi chỉ đưa ra vài kiện hạ phẩm bảo khí thôi sao? Thật sự là quá keo kiệt. Đây là đệ nhất chân truyền đệ tử của Huyết Ảnh Ma Tông sao? Ai, làm cho ta cảm thấy thật là đáng tiếc. Phương Hàn cười, nhìn mấy nữ đệ tử ở sau lưng hắn nói. Ta là người rất hào phóng, các ngươi tiếp đón ta coi như là có duyên phận. Huyết Vũ Dương đã cho các ngươi một ít đồ chơi nhỏ, nhưng cũng chỉ là đồ bỏ, gặp phải cao thủ chân chính thì cũng khó tránh khỏi bị hại. Ta tặng cho các ngươi một ít bảo bối, sau khi tế luyện xong thì trừ khi gặp phải cao thủ tầng thứ 5 thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh, nếu không thì có thể tự bảo vệ được bản thân. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn vung tay lên, từ trên người bắn ra 100 kiện pháp bảo, mỗi một kiện đều có lực lượng lớn hơn so với những pháp bảo mà Huyết Vũ Dương đưa ra cả 100 lần. 100 kiện pháp bảo bắn ra tinh quang lập lòe, tầng tầng lưu quang chớp động, trong đó có một ít phi kiếm có khí thế tựa như nhu thủy, xương lạnh, long xà uốn éo, vặn vẹo, để lộ ra linh tính cường đại. Còn có phi kiếm đằng đằng sát khí, thoáng động một chút kim khí màu trắng đã bắn ra bốn phía, quang mang sáng chói làm cho người ta căn bản không thể nhìn thẳng vào. Có pháp bảo thậm chí còn giãy giụa, tựa như muốn thoát khỏi sự trói buộc của Phương Hàn, bay ra ngoài. Thượng phẩm bảo khí. Mấy nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa vừa thấy được một màn này thì kinh sợ hét lên. Các nàng tuy mới tu luyện tới thân thể cảnh nhưng ở trong đại môn phái đã lâu, cũng tiếp xúc rất nhiều nên cũng biết nhìn hàng, vừa nhìn qua liền biết được pháp bảo mà Phương Hàn đưa ra đều là thượng phẩm bảo khí. Các pháp bảo này đều là thượng phẩm bảo khí, phẩm chất cường đại, cho dù là cao thủ tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4 thần thông bí cảnh đều không nhất định có được một kiện. Thậm chí có cao thủ đã tu luyện tới tầng năng thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh, trở thành chân nhân tung hoành một phương mà cũng chỉ miễn cưỡng lắm mới có được một kiện thượng phẩm bảo khí. Thượng phẩm bảo khí là những bảo bối mạnh mẽ, không phải là thứ mà tu sĩ thân thể cảnh có thể có được. Cao thủ từ tầng thứ 4 thần thông bí cảnh cũng luôn mơ ước, cầu mong có được, cao thủ thân thể cảnh làm sao có được. Mấy thượng phẩm bảo khí này cũng là mấy món đồ chơi nhỏ thôi nhưng so ra thì tốt hơn của Huyết Vũ Dương đạo huynh rất nhiều rồi. Ta cũng không cần phải nói nhiều. Các sư muội cứ tùy tiện chọn lựa mỗi người một kiện đi. Phương Hàn tựa hồ ném đi một đống đất bình thường, không có chút để ý, tùy tiện để cho các nữ đệ tử tiếp đón sau lưng mình tùy tiện chọn lựa lấy một cái. Thật sự để cho chúng ta lựa chọn. Đây chính là thượng phẩm bảo khí đó, mấy nữ đệ tử ở sau lưng Phương Hàn cơ hồ không tin vào mắt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Vũ Dương cũng chỉ là hạ phẩm đạo khí, các nàng thấy là chuyện đương nhiên. Với thân phận của Huyết Vũ Dương cho hạ phẩm bảo khí cũng là phù hợp. Nhưng mà Phương Hàn lại trực tiếp đưa ra thượng phẩm bảo khí làm các nàng cũng không dám nhận. Đương nhiên, Phương Hàn ta là người thế nào? Nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng nói hai lời lần nào, đối với ta thì pháp bảo cũng chỉ là hạt bụi mà thôi, các ngươi cứ tùy tiện chọn lấy một món đi. Phương Hàn phất phất tay. Đúng vậy, Phương Hàn đạo hữu nói cứ chọn lấy một kiện thì các ngươi cứ chọn lấy đi. Một thanh âm nhẹ nhàng từ bên trên truyền xuống, theo đó xuất hiện mấy nữ nhân từ thượng tầng của Tu Di Kim Sơn, mỗi người đều đã tu luyện tới thần thông bí cảnh, đồ mang trên người cũng đều là bảo khí, thể hiện ra thân phận chân truyền đệ tử tôn quý của bản thân. Hơn nữa mấy nữ nhân này cũng không phải là cao thủ thần thông bí cảnh bình thường mà đã tu luyện tới tầng thứ 5 thiên nhân cảnh, là chân nhân rồi. Phong sư tỷ, Nhạc sư tỷ, San sư tỷ. Thấy ba nữ nhân này, mấy nữ đệ tử xung quanh đều cúi đầu chào. Thì ra Phương Hàn vung tay một cái xuất ra cả 100 kiện thượng phẩm bảo khí, pháp lực ba động của bảo khí truyền ra xung quanh, dẫn động một ít cao thủ tới quan xá. Các ngươi cứ nhận lấy đi. Phương Hàn đạo hữu ban thưởng xuống, tự nhiên là đồ tốt. Trên mặt của ba nữ đệ tử Phong sư tỷ, Nhạc sư tỷ, San sư tỷ cũng lộ ra một tia hâm mộ. Dạ, mấy nữ đệ tử tiếp đãi ở sau lưng Phương Hàn lập tức lộ ra vẻ vui mừng, chạy tới cạnh đám pháp bảo, chỉ trỏ trỏ. Ta muốn thanh phi kiếm này, màu vàng óng thật là đẹp, trên đó còn có điêu khắc hình rồng. Đây chính là Long Văn Kiếm. Ta muốn cái vòng tay tỏa ra ánh sáng như ngân hà. Đây là một kiện pháp bảo tinh tú cường đại. Có nó ta có thể đi vào một ít nơi hiểm ác để liệp sát yêu thú. Lò đan kia, chính là nó. Lò đan cấp bậc thượng phẩm bảo khí là của ta, ai cũng không được cướp đoạt. Ta muốn nó. Đến lúc đó, các ngươi muốn luyện chế đan dược thì có thể đến chỗ ta. Ta cũng muốn lò đan. Ta cũng muốn lò đan. Nếu không mỗi người chúng ta mấy người dùng chung một lò đan, còn lại thì lựa chọn những pháp bảo tốt. Chúng ta lần này phát tài rồi, có thể cầm được thượng phẩm bảo khí, lại còn thoải mái lựa chọn. Mấy nữ đệ tử líu díu, vô cùng hưng phấn. Các nàng sao có thể không hưng phấn được? Loại chuyện tốt như thế này chỉ sợ ngàn năm cũng không có được một lần. Cho dù là cao thủ kim đan cảnh muốn luyện chế một kiện thượng phẩm bảo khí cũng phải tốn mấy chục năm khổ công. Mà các nàng hiện tại không cần tích xúc nhiều đã có thể có được, sao mà không vui mừng cho được. Các nàng chỉ trỏ mấy pháp bảo, thấy được pháp bảo mà mình muốn thì giơ một ngón tay ra chỉ về nó, pháp bảo tự động bay đến, xoay tròn quanh người các nàng. Trong thời gian ngắn, mỗi nữ đệ tử đều chọn lựa được pháp bảo hợp ý với mình. Thế nào, Huyết Vũ Dương đạo hữu? Ngươi nếu như có ý thì ta cũng không ngại để ngươi chọn lấy một kiện pháp bảo đâu. Lúc này Phương Hàn mới quay ra, nhìn sắc mặt đã dần trở nên khó chịu của Huyết Vũ Dương. Hơn nữa mấy nữ đệ tử tiếp đón ở sau lưng hắn cũng lộ ra tia hâm mộ, thậm chí cũng nghĩ đến việc lựa chọn một kiện thượng phẩm bảo khí. Dù sao thì pháp bảo mà Phương Hàn đưa ra là thượng phẩm bảo khí, hơn hẳn hạ phẩm bảo khí của Huyết Vũ Dương, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 kiện hạ phẩm bảo khí còn chưa chắc đổi được một kiện thượng phẩm bảo khí. Hừ, hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn. Huyết Vũ Dương cũng thật không ngờ Phương Hàn lại vung tay lớn như vậy, thoáng cái đã đưa ra hơn 100 kiện thượng phẩm bảo khí, để cho các nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa tự do chọn lựa. Đem thượng phẩm bảo khí cho tu sĩ thân thể cảnh, ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh cũng cảm thấy đây là một việc xa xỉ, nhưng mà Phương Hàn vẫn làm được. Phương Hàn đạo hữu, không phải là ngươi móc toàn bộ của cải của mình ra hết rồi đó chứ? Toàn bộ của cải, Huyết Vũ Dương, ngươi cũng quá coi thường ta rồi đó. Phương Hàn khẽ vẫy tay, đột nhiên từ người hắn bay ra 3 thanh bảo kiếm, toàn thân màu tím, tản mát ra từng đợt khí tức đế vương, quân lâm thiên hạ. 3 thanh bảo kiếm này hiển nhiên là một bọ, trên mặt loáng thoáng tử khí, hợp lại tạo thành 3 vì tinh tú, trông giống như tử vi tinh ở trên bầu trời buổi đêm vậy. 3 thanh phi kiếm này đều là tuyệt phẩm bảo khí. Cách chương.